Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28-028. Tổ Giã đội suýt nữa bị hại một chuyện, làm Tô Đường cùng Xuân Hy đều lòng còn sợ hãi. Tô Đường cũng ý thức được Tô Vu từ lúc bắt đầu nhiệm vụ chung liền nhìn ra vấn đề. Lại như cũng nguyện ý lấy thân thiệp hiểm, tới trợ giúp nàng trưởng thành, này phân tình nghĩa hắn không nói. Nàng cũng có thể cảm nhận được từ rừng sương mù ra tới. Tôn Nguyên tốt đẹp nhã liền luôn mãi nói lời cảm tạ. Sau đó vô cùng lo lắng mà rời đi, Gus đại để thấy Tô Đường khuôn mặt nhỏ uể oải. Sợ nàng bởi vậy để lại cái gì bóng ma, như suy tư gì mà nói. Có chút đói, chúng ta tìm địa phương nấu cơm ăn đi, nấu cơm. Ở chỗ này, Xuân Hy nghẹn họng nhìn chân chối. Này ăn cơm đại giới có phải hay không quá sang quý điểm. Trước không nói nấu cơm phí tổn, tiêu hao quá mức tinh thần lực nấu cơm cấp tinh thần thể ăn. Này, Gus đại đế lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Xuân Phong gia tộc tiểu thiếu niên. Không ở sương mù chi thành ăn, chẳng lẽ ước cái cơm, còn muốn hắn ngồi tinh hạm kéo dài qua toàn bộ tinh vực. Thích ăn thì ăn, Tô Đường vừa nghe nấu cơm, tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhấc tay nói, ta mang theo nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta đi nuôi dưỡng khu bên kia nấu cơm đi, thuận tiện nhìn xem tiểu hùng nhãi con cùng con thỏ, hảo nha. Hảo nha, Đường Đường, ngươi ở nơi nào nha, nếu có thể tới Xuân Phong Thành, chúng ta liền không cần ở sương mù chi thành ăn cơm, Xuân Hy lải nhải mà nói. Chúng ta lần sau ở thế giới hiện thực ước cơm đi, Tô Đường mỉm cười không nói, một bên bệ hạ cũng. Không nói chuyện, hai cái thân khoác áo choàng, từng người có tiểu bí mật người làm bộ không nghe thấy cái này đề nghị, võng hữu gặp mặt có nguy hiểm. Vẫn là không ước đi, ba người tới rồi nuôi dưỡng khu. Tô Đường mới biết được tiểu hùng nhãi con giống như bị bệnh. Muốn ăn không cao, cũng không yêu ra cửa phơi nắng, liền cả ngày ghé vào tiểu trong ổ, xúc thành một đoàn, đáng thương vô cùng bộ dáng lần này. Tô Đường đau lòng không được, chạy nhanh tiến lên đi kêu tiểu nhãi con, đem nó bế lên tới, liên tiếp vài thiên đều như vậy. Kiểm tra cũng không có bệnh, có thể là không vui, nhân viên công tác thấp giọng nói. Ấu thể thực yêu cầu quan ái, tiểu hùng nhãi con không quá thích chúng ta chạm vào nó. Các ngươi đương ba ba mụ mụ có thời gian liền nhiều đến xem nó, nga nga nga. Tốt, Xuân Hy lập tức đáp. Một bên bệ hạ khóe miệng run rẩy, nhìn thoáng qua nhà gỗ thượng thẻ bài, như vậy đại tự nhìn không thấy. Phu Đường ra tiểu hùng, phu Đường ra, tiểu gấu ngựa đã có thể mở to mắt, ngửi được Tô Đường hương vị, nức nở một tiếng, cùng cùng nang, móng vuốt nhỏ cũng bắt được Tô Đường quần áo, vẻ mặt lên án, Tô Đường nội tâm cái kia áy náy. Cầm một cái tiểu nãi trái cây hống tiểu gia hỏa. Sau đó mang theo nó đi bên ngoài trên cỏ chơi đùa. Phơi nắng, tiểu hùng nhãi con thực hảo hống. Tô Đường hống trong chốc lát, tiểu gia hỏa liền vui vui vẻ vẻ mà ở mềm mại trên cỏ chơi đùa. Lăn qua lăn lại, bệ hạ thấy này tiểu hùng nhãi con chỉ nhận Tô Đường. Móc ra một cái mềm bố làm cầu, đùa với nó chơi, Xuân Hy cũng ôm ra thỏ con. Cấp thỏ con uy ăn, cấp tiểu sơn dương cạo lông dê. Cấp tiểu mai hoa lộc uy nước uống, trời vui vẻ vô cùng, Tô Đường thấy thế, tâm tình nháy mắt thì tốt rồi lên, quả nhiên tiểu động vật có chữa khỏi năng lực, đặc biệt là xinh đẹp tiểu động vật cùng manh manh đắt tiểu nhãi con, nàng từ nguồn năng lượng dương. Lấy ra nồi cùng mang đến lạp xưởng, thịt heo chờ nguyên liệu nấu ăn, tìm nhân viên công tác lâm thời đáp một cái giản dị cục đá bệ bếp. Liền bắt đầu nấu cơm, lúc này đây nàng tính toán hảo hảo bộc lộ tài năng. Hiện tại liền thiếu món chính, Tô Vu, cách vách gieo trồng khu có cái gì lương thực sao? Ngũ cốc chẳng phân biệt bệ hạ, ngoặc kép, ta hỏi hạ, bệ hạ thong thả ung dung mà mở miệng. Click mở chính mình thực tế ảo quang não, xem xét ai ở sương mù chi thành, kết quả tất cả đều vô pháp chuyển được, trừ bỏ cả ngày chơi bời lêu lồng. Khắp nơi gom tiền tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn, bệ hạ. Sương mù chi thành gieo trồng khu có cái gì lương thực? Kiều Vi Ngôn gần đây nhìn chằm chằm vào khu vực khai thác mỏ đáy vực thầm thì điểu hang ổ. Ngày ngày khai thác màu lam hy hữu năng nguyên thạch, bàn tính nhỏ đánh đến bùm bùm vang. Ở hắn đốc xúc hạ, viện nghiên cứu đã nghiên cứu phát minh ra màu lam hy hữu năng nguyên thạch một ít công hiệu. Thí dụ như hàn băng nguồn năng lượng thương, có đông lạnh dị thú công hiệu, nhưng mà nhất lợi nhuận cách dù vẫn là chế tác hàn băng phòng hộ cháo. Hiện giờ hạ dung thành nhiệt đến cùng nướng lò dường như. Biết được này hàn băng phòng hộ cháo sự tình, các đại gia tộc đều cướp muốn tới mua, nếu là hàn băng phòng hộ cháo lượng sản. Kia bọn họ đã có thể phát tài, ai cùng tiểu Tô Đường cũng phát tài, Kiều Vi Ngôn hằng ngày làm phất nhanh mộng đẹp. Thu được hớt đại đế phát tới tin tức, sợ tới mức trực tiếp chạy trốn lên, dựa, bệ hạ cư nhiên ở sương mù chi thành. Bệ hạ đây là lại muốn đi mạo hiểm, đi sương mù chi thành chỗ sâu trong. Không phải, hỏi lương thực, hỏi ăn, bệ hạ, cái gì lương thực, các tổng quản nơi đó có nguyên liệu nấu ăn danh sách. Kiều Vi Ngôn thần tốc mà tìm ra nguyên liệu. Nấu ăn danh sách phát qua đi, đại tổng quản mỗi ngày đều sẽ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn tươi mới đưa đến nội điện đi. Bệ hạ như thế nào sẽ quan tâm gieo trồng khu sự tình? Đây là đã phát triển trung thảo dược lúc sau, phát triển mạnh gieo trồng nghiệp. Kiều Vi Ngôn không hiểu ra sao, chính là tinh tế hoàn cảnh căn bản liền không duy trì gieo trồng. Nếu hoa số tiền lớn kiến tạo đại hình gieo trồng khu vực, gieo trồng phí tổn biến cao, lương thực bán mấy trăm tinh tệ một cân, ai mua, ngốc tử mới mua. Sương mù chi thành sản lượng cũng đủ cung ứng đến khởi các quý tộc tiêu hao, rốt cuộc rất nhiều ngụy. Quý tộc cũng không phải thật sự mỗi ngày nấu cơm ăn. Bất quá ngày lễ ngày Tết lúc lắc bộ dáng, ngày thường đều trộm uống tiện nghi dinh dưỡng dịch cớt đại để đem nguyên liệu nấu ăn danh sách. Chia Tô Đường, sau đó trực tiếp kết thúc thông tin, bị coi như công cụ người Kiều Vi Ngôn. Ngoặc kép, Tô Đường vừa thấy nguyên liệu nấu ăn danh sách. Mặt trên chỉ có rau dưa củ quả, các loại thịt loại, trứng loại, căn bản liền không có gạo cùng tiểu mạch linh tinh, Xuân Hy. Các ngươi Xuân Phong Thành ăn món chính sao? Ăn gạo cùng bột mì sao? Gì là gạo cùng bột mì? Ăn ngon sao? Xuân Hy ôm trường lỗ tai con thỏ, hưng phấn mà chạy tới, nói, nhà của chúng ta ăn cơm đều là ăn thịt. Tô Đường hơi hơi thất vọng. Liền Xuân Phong Thành đều không ăn, vậy thật sự không ăn món chính, xem ra hoang dại lúa nước cùng lúa mạch vẫn là muốn chính mình tìm, chính là ta ở sách cổ thượng. Nhìn đến một loại lương thực, lột ra tới từng viên, nấu về sau đặc biệt ăn ngon, mang theo độc đáo thanh hương, Tô Đường một bên nhanh nhẹn xử lý phải làm thịt kho tàu. Một bên giải thích nói, khó trách ngươi nhận thức như vậy nhiều rau dại. Hiểu như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, Đường Đường, về sau ta giúp ngươi tìm gạo cùng lúa mạch đi, Xuân Hy cười nói, hảo nha. Tô Đường đem gạo cùng tiểu mạch bộ dáng họa cho hắn xem, một bên bệ hạ yên lặng ghi nhớ. Khóe môi giơ lên, tiểu A Đường đối nguyên liệu nấu ăn thật đúng là yêu sâu sắc. Mỗi ngày đều nghĩ đến làm tốt ăn, đi rừng sương mù cũng phần lớn thời gian đào rau dại. Tìm nguyên liệu nấu ăn, Đường Đường, ngươi hiện tại làm cái gì ăn? Thịt kho tàu. Tô Đường nghỉ ngơi thực hừ hừ heo thịt tuyết tan. Cắt thành từng khối kẹp phì kẹp gầy khối trạng, rửa sạch lúc sau, trước xuống nước chát thịt, sau đó lấy ra dự phòng, lại đem nồi thiêu nhiệt, ngã vào dầu hạt cải hạ đường phèn xào nước màu, cuối cùng ngã vào thịt ba chỉ, sinh khương, nước tương cùng muối. Thêm thủy tiểu hỏa chậm hầm, thịt kho tàu phải làm ăn ngon. Cần thiết muốn tiểu hỏa chậm rãi hầm, đem thịt hầm tô lạn, ngon miệng. Thừa dịp hầm thịt kho tàu công phu, Tô Đường lại đem hai căn lạp xưởng rửa sạch sẽ, đi xử lý lúc này đây thu hoạch hoang dại kiều mạch. Lúc này đây hoang dại kiều mạch thu hoạch không sai biệt lắm có 20 cân, còn không có thoát xác. Tô Đường lợi dụng tinh thần lực thủ công thoát xác, cướp đại để thấy nàng thủ công thoát xác thập. Phần cố hết sức, không nói một lời địa lợi dùng tinh thần lực đem này đó màu đen lúa mạch giống nhau trái cây tất cả. bao lấy, sau đó tinh chuẩn mà xé kéo thoát xác, lộ ra từng viên trái cây tới, Tô Đường xem trợn mắt há hốc mồm. Thấy hắn cư nhiên dùng một lần đem một tiểu đôi kiều mạch thoát xác. Hai mắt sáng lên mà nói, Tô Vu, ngươi thật là lợi hại, bệ hạ rất là lãnh đạm tự phụ mà nói. Giống nhau đi, một bên Xuân Hy chua mà ôm con thỏ đi rồi. Ai, hắn vẫn là đi mang con thỏ đi, có Tô Vu hỗ trợ. Này đó hoang dại kiều mạch thực mau liền thoát xác ma phấn. Tô Đường đem thuần thủ công mài ra tới khổ kiều mạch phấn thêm thủy thêm muối xoa thành cục bột. Sau đó ướp lạnh 20 phút, lại đem cục bột áp mỏng, cắt thành điều trạng. Thực mau mới mẻ kiều mạch mì sợi liền ra lò, còn lại hoang dại kiều mạch đều bị Tô Vu thoát xác. Ma thành phấn, Tô Đường đem mười mấy cân kiều mạch phấn dùng túi trang hào. Bỏ vào nguồn năng lượng dương cất giữ lên, mà lúc này. Tiểu hòa chậm hầm thịt kho tàu rốt cuộc tản mát ra nồng đậm mùi hương tới, thơm quả a. Đây là cái gì hương vị? Thịt hương vị a, có người ở nấu cơm. Nhà ai quý tộc như vậy xa xỉ, ở sương mù chi thành nấu cơm, thịt kho tàu mùi hương quá mức nồng đậm bá đạo, thực mau liền hấp dẫn một ít tới bán con mồi cùng xem sủng vật người. Ngay cả nuôi dưỡng khu nhân viên công tác cũng chịu không nổi dụ hoặc. Vây xem lại đây, Đường Đường, khi nào có thể ăn? Xuân Hy nghe này mùi hương, nước miếng đều phải chảy xuống tới, hắn từ nhỏ đến lớn. Chưa từng có ngửi được như vậy nồng đậm mùi thịt, này thật là hắn thường xuyên ăn hừ hừ heo thịt heo sao. Một bên Gus đại đế cũng ánh mắt sinh dị, làm tinh tế lật đổ quý tộc thống trị đệ nhất nhậm chấp chính quan. Bệ hạ tự nhiên có ngự dụng đầu bếp, bất quá Gus đại đế là tinh phong huyết phụ chém giết ra tới người. Đối ăn không chú ý, phần lớn thời điểm uống đều là đặc chế dinh dưỡng dịch. Ngẫu nhiên nếm thử nội điện làm được đồ ăn, ăn cũng là nguyên nước nguyên vị, nhạt nhẽo thực, lần đầu tiên biết thịt kho tàu có thể làm như vậy. Có thể như vậy mê người, nội điện những cái đó đầu bếp làm đồ ăn còn không bằng một cái tiểu cô nương. Nên kéo đi ra ngoài làm thịt Tô Đường xốc lên nắp nồi. Thấy thu nước thu không sai biệt lắm, đáy nồi thịt kho tàu đều dính nồi, từng khối đều đốt thành caramel sắc. Sắc hương mê người, nắp nồi xốc lên, thịt kho tàu mùi hương bốn phía, tức khắc vây xem người các đều nuốt nuốt nước miếng. Liều mạng mà nghe cái này hương vị Tô Đường lấy ra lần này thu thập đến chuối tây lá cây. Rửa sạch sẽ, sau đó đem thịt kho tàu tất cả ngã vào màu xanh lục chuối tây diệp thượng. Tức khắc lá xanh sấn caramel thịt kho tàu. Người xem nước miếng chảy ròng, Tô Đường đem chiếc đũa đưa cho Tô Vu cùng Xuân Hy, nam nhân gắp một khối thịt kho tàu, cắn một ngụm, tức khắc tô lạn mùi thịt, hỗn loạn caramel cùng tương hương, tỏa khắp ở mồm miệng gian, tuyệt, Gus đại đế cắn hai khẩu trực tiếp nuốt đi xuống, chưa đã thèm, một bên Xuân Hy đã gấp không chờ nổi mà ăn một khối. Hạnh phúc mà suýt nữa muốn khóc ra tới. Đường Đường, cái này so ngươi phía trước làm cá nướng còn có muốn ăn ngon, còn có cá nướng. Bệ hạ ánh mắt một thâm, hắn không ăn đến cá nướng, lần sau làm cho ngươi ăn, Tô Đường cười nói. Chính mình cũng ăn một khối thịt kho tàu, híp mắt dư vị, thật sự ăn ngon, tinh tế thịt chất phẩm chất cực cao, mà dầu muối tương giấm đều là xuất từ sương mù chi thành. Thuần thiên nhiên vô hại. Này thịt kho tàu hương vị thế nhưng so nàng trong tưởng tượng còn muốn ăn ngon, ta mua, bao nhiêu tiền một khối, ta ra giá cao mua, vây xem mấy cái con em quý tộc thật sự chịu không nổi cái này dụ hoặc. Bắt đầu một tổ ong mà kêu giới, ta ra 100 tinh tệ, ta ra 200, ta ra 1000. Tô Đường thấy giá cả càng ngày càng thái quá, cười khanh khách mà nói, cảm ơn đại gia. Này thịt kho tàu thị phi bán phẩm, các ngươi nếu là muốn ăn có thể chính mình mua hừ hừ heo thịt trở về làm. Thực đơn có thể bán cho các ngươi, mua thực đơn đưa tặng một khối thịt kho tàu, chỉ bán 5 vị ta cũng mua ta, không kém tiền con em quý tộc sôi nổi kêu. Lên, Gus đại đế mắt lạnh nhìn cùng hắn đoạt thịt ăn con em quý tộc nhóm. Lạnh lùng nói, thực đơn một phần 1 vạn tinh tệ, bực này với một khối thịt kho tàu 1 vạn tinh tệ. Rốt cuộc có thực đơn muốn làm ra đồng dạng hương vị cũng khó. Nguyên bản tưởng báo giá 1.000 tinh tệ, Tô Đường yên lặng lùi về tay. Tàn nhẫn, vẫn là Tô Vu tàn nhẫn, cuối cùng Tô Đường bán 5 phần thực đơn đi ra ngoài. Tịnh kiếm 5 vạn tinh tệ, mà mua thực đơn trở về con em quý tộc ăn 1 vạn tinh tệ thịt kho tàu chảy xuống hạnh phúc. Tiền tài, nước mát, thật sự ăn quá ngon, ăn xong thịt kho tàu. Tô Đường gặp người vây đến càng ngày càng nhiều, cũng không có biện pháp tiếp tục làm lạp xưởng, đem 2 căn lạp xưởng phân Tô Vu cùng Xuân Hy 1 người 1 cây. Nói, các ngươi mang về trưng thụ, cắt thành khối, chấm dấm ăn, tuyệt đối mỹ vị, này đó kiều mạch mặt mang về thêm thủy nấu chín. Thêm chút muối, trực tiếp ăn, được rồi. Đường Đường, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, Xuân Hy vội vàng đem lạp xưởng cùng kiều mạch mặt thật cẩn thận mà. Thu vào nguồn năng lượng dương, hưng phấn mà nói, ta về nhà làm ta ba mẹ cũng nếm thử quá bộ 1 người gớt đại đế. Ngoặc kép, thiếu niên, chọc tâm, nhân vây xem người tương đối nhiều. Tô Đường đem nguyên liệu nấu ăn đều thu hồi tới. Đem tiểu hùng nhãi con ôm hồi hoa. Thực mau liền kết thúc lúc này đây sương mù chi thành hình chiếu. Bất quá đi phía trước mang theo 1 đại hồ mới mẻ sữa bò trở về, phản hồi đến cách ly khu lúc sau. Tô Đường liền đem ở nuôi dưỡng khu làm thịt kho tàu sự tình ném tại sau đầu. Chút nào không biết thịt kho tàu sự kiện ở thực tế ảo trên quảng trường còn khiến cho nho nhỏ oanh. Động nghe nói hôm nay có người ở sương mù chi thành nuôi dưỡng khu làm thịt kho tàu. Cái kia mùi hương phiêu 10 dặm lộ đều nghe được đến. Ta ở hiện trường, khó trách quý tộc đều không uống dinh dưỡng dịch. Kia hương vị thật là tuyệt, ta cảm giác ta đã đói bụng 100 năm, sinh thời. Hy vọng có thể ăn đến 1 khối thịt kho tàu. Liền 1 khối, tinh tế dinh dưỡng dịch thật là một cổ plastic hương vị. Ai, nếu không phải tiện nghi, ta cũng tưởng tượng quý tộc giống nhau mỗi ngày ăn thịt cũng không cảm thấy thật. Tốt ăn các quý tộc mặt vô biểu tình, chúng ta ăn thịt thiếu, các ngươi đừng gạt ta. Bất quá cùng ngày hừ hừ heo thịt heo trướng 10 tinh tệ. 5 đại chủ thành các quý tộc bắt đầu lén lút mà mua thịt heo trở về làm thịt kho tàu. Tô Đường trở lại cách ly khu khi đã là trạng vạng, ăn 1 chén kiều mạch hồ, sau đó đem lúc này đây vật tư lấy ra, 12 cân kiều mạch phấn, còn có một ít coi như hạt giống kiều mạch, nhổ trồng trở về rau dại cùng hoa cỏ cây xanh, vườn rau nhỏ trước mắt chỉ có một ít hoang dại rau. Dại cùng gieo trồng sinh khương tỏi ớt cay. Một khác khối tiểu hoa phố thượng nhưng thật ra nhổ trồng không ít hoa dại cùng cây xanh. Đều ở thích ứng chung. Không biết hậu kỳ tồn tại suất rất cao. Có thể hay không bệnh biến, Tô Đường tính toán chờ này một đám thí nghiệm xong. Lại quyết định mặt sau loại không loại rau dưa củ quả. Trước mắt nhiều nhổ trồng hoa cỏ cây xanh là sẽ không sai, thực vật có thể tinh lọc không khí. Hơn nữa này đó lại không vào khẩu. An toàn vô hại, đem 12 cân kiều mạch phấn phóng tới trí vật giá thượng. Tô Đường lấy một ít kiều mạch phấn xuống dưới, xoa thành cục bột, tính toán làm một ít kiều mạch bánh bao đặt ở đông lạnh dương dự phòng, nàng làm chính là thịt heo. Dương sỉ nhân cùng nấm rau dại nhân, thịt heo dương sỉ nhân thịt da bánh rán dầu ngọt, nấm rau dại nhân chủ yếu là đồ một cái tiên, chẳng qua cách ly khu điều kiện gian khổ. Mua không được con men, lại là kiều mạch mạt, làm được kiều mạch bánh bao có chút thô ráp, vị nhai cực kỳ ngon, nhưng là nhất có thể lấp đầy bụng kiều mạch phấn nhiều. Tô Đường liền dùng một lần làm 30 cái, nhân thịt, nấm nhân các 15 cái, bỏ vào tự chế cây trúc lồng hấp trưng thục, thực mau nhà gỗ nhỏ quanh thân đều tản ra nhàn nhạt thanh hương, kiều mạch bánh bao trưng hảo khi. Tô Đường vòng tay tích tích tích mà vang lên tới, là hồi lâu không thấy ai lão sư Tô Đường. Có thời gian tới một chuyến sương mù chi thành, Tô Đường ánh mắt hơi lượng. Ai lão sư cuối cùng là online, nàng đem lồng hấp vừa mới ra lò kiều mạch bánh bao bao 20 cái. Mang lên quang não, lại lần nữa hình chiếu đến sương mù chi thành, ai đứng ở căn cứ truyền tống điểm. Nam nhân thanh tuấn khuôn mặt có chút mảnh khảnh, thấy Tô Đường nhỏ xinh thân ảnh xuất hiện ở truyền tống điểm. Hơi hơi mỉm cười, lão sư, hy hữu năng nguyên thạch nghiên cứu có kết quả sao? Tô Đường cười hỏi, ai mang theo nàng đi đến hẻo lánh góc, thấp giọng nói, màu lam hy hữu năng nguyên thạch công hiệu so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đại. Viện nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí. Hơn nữa chúng ta suy đoán màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch có đối ứng đặc thù công hiệu. Một khi nghiên cứu ra tới, về sau thú triều đột kích khi, chúng ta sẽ không phải chết như vậy nhiều chiến sĩ, trước kia bọn họ đều là dùng tinh thần lực cùng. Sao tới đối kháng thú triều, đế quốc quân nhân thương vong vô số, hiện tại có đông lạnh thêm bỏng cháy song trọng kiểu mới vũ khí. Mỗi năm mùa xuân thú triều vây thành không bao giờ là ác mộng, Tô Đường lúc này mới nhớ tới tinh tế. Ngoại tại nguy cơ vẫn luôn là biến dị thú, đó là chân chính biến dị thú, uy hiếp tinh tế nhân sinh chết đáng sợ tồn tại, mà không phải sương mù chi thành mãnh thú, lão sư. Chúc mừng ngươi, lúc này đây đế quốc sẽ cho ngươi ghi công lao sao? Ai sửng sốt một chút, khuôn mặt hơi hơi cô đơn. Phản quốc giả hậu duệ là bị đế quốc xóa tên người. Không xứng được hưởng bất luận cái gì vinh dự, ai nhìn giống như trường cao một chút tiểu thiếu nữ. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, khàn khàn mà nói, Tô Đường, quá hai ngày ta liền phải xuất phát đi biên cảnh tuyến. Về sau khả năng không có thời gian thường xuyên hình chiếu sương mù chi thành. Xuân Hy kia hài tử phẩm tính không tồi, ngươi có thể cùng hắn giao hảo. Có khó khăn có thể tìm cừu khổ, hoặc là cho ta nhắn lại, ta sẽ mỗi tuần bớt thời giờ đi lên, ai dừng một chút nói. Chờ ta ở biên cảnh tuyến lập hạ quân công, lại đề cử ngươi tiến vào đế quốc quân sự học viện, chỉ có lập hạ quân công. Mới có tư cách bảo vệ cho hắn ở cách ly khu tộc nhân, Tô Đường ánh mắt hơi hơi ướt át. Nội tâm không biết vì sao kích khởi một cổ nhiệt huyết cùng cảm động. Ai lão sư thế nhưng còn nghĩ chuyện của nàng, lão sư là chân chính đế quốc quân nhân, đáng tiếc nàng sinh ở cách ly khu, nếu không nhất định sẽ đi trước biên cảnh tuyến cùng hắn cộng đồng chống đỡ dị thú, lão sư. Phản quốc giả hậu duệ cả đời đều không thể rời đi cách ly khu. Vô pháp vì gia tộc chính danh sao, trừ phi được đến bệ hạ cùng nội các đặc xá, một lần nữa được đến tinh tế công dân tán thành. Bất quá kia đến làm ra thay đổi tinh tế vĩ đại cống hiến mới được, ai cười nói. Không cần vì ta lo lắng, ngươi phát hiện mạch khoáng lão sư cầm hai tầng, chờ năng nguyên thạch đầu nhập sinh sản, chia hoa hồng phân xuống dưới, cũng đủ ta giúp đỡ cách ly khu tộc nhân 10 năm. 10 năm tích góp hạ quân công cũng nên đủ rồi, Tô Đường cả người chấn động. Ai lão sư ở cách ly khu còn có tộc nhân? Cho nên hắn mấy năm nay vẫn luôn nghèo khó thất vọng là bởi vì sở hữu tinh tệ đều cầm đi giúp đỡ. Tộc nhân sao? Nàng cũng ở cách ly khu nha. Nàng có thể hỗ trợ tìm được tộc nhân của hắn, sau đó âm thầm giúp đỡ. Như vậy ai lão sư gánh nặng cũng sẽ nhẹ một chút, cách ly khu chính là ăn thịt người không nhả. Xương địa phương, lão sư giúp đỡ bị tầng tầng bóc lột cắt xén xuống dưới. Có thể chân chính đến tộc nhân trong tay thiếu đáng thương. Mà nàng trước mắt có thể không ngừng mà hình chiếu tiến sương mù chi thành. Sinh tồn không hề áp lực, Tô Đường muốn nói lại thôi. Chung quy nhịn xuống, nàng không thể bại lộ chính mình ở cách ly khu sự tình. Chỉ có thể từ nội bộ giúp hắn hỏi thăm tộc nhân rơi xuống, lão sư. Đây là ta làm kiều mạch bánh bao, ngươi mang ở trên đường ăn. Không cần lo lắng cho ta, Tô Đường từ nguồn năng lượng dương lấy ra nóng hôi hổi 20 cái bánh. Bao, đưa cho hắn, cười dặn dò nói, đi biên cảnh tuyến, liền tính ngươi là 4S cấp cường giả, cũng không thể cùng dị thú liều mạng, mỗi tuần muốn cùng ta báo bình an, còn có ta tính toán quá 2 năm liền đi ghi danh đế quốc quân sự học viện. Xuân Hy ra ba mẹ có thể giúp ta tiến cử. Đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải trở về xem ta nha, thấy tiểu cô nương lải nhải bộ dáng. Ai lộ ra tươi cười, gật đầu nói, hảo, ngươi cũng là, không cần xông loạn sương mù chi thành phi an toàn khu. Nếu là thật sự muốn đi, chờ ta thượng tuyến mang ngươi đi. Tô Đường hai mắt cong thành tiểu nguyệt nha. Bên người nàng đã có một cái phi thường lợi hại vu sư. Bất quá về sau lại nói cho ai lão sư, làm hắn khiếp sợ một chút đi, ai cáo biệt xong. Liền offline, chuẩn bị đi trước biên cảnh tuyến, Tô Đường hôm nay liên tục hai lần hình chiếu. Tinh thần lực cũng có chút chịu đựng không nổi, trực tiếp hạ tuyến trở lại cách ly khu, ăn trưng tốt kiểu mạch bánh bao trăm mét ở ngoài mộc lều hạ. Tiểu Lục Tử nghe này trong không khí như có như không mùi hương. Liều mạng mà nuốt nuốt nước miếng, chọc chọc hắc ca ca, ngươi ngửi được mùi hương sao? Ta có phải hay không muốn chết đói? Ta cư nhiên nghe thấy được mùi hương, hắc thiết hung hăng mà hút một ngụm. Cảm thấy càng đói bụng, hung tợn mà nói, dựa, này hương vị thật là muốn mệnh, cũng không biết nơi đó rốt cuộc trụ chính là cái gì thần bí đại lão, bọn họ chuyển đến mấy ngày này. Thường xuyên có thể ngửi được một ít mùi hương. Đối phương lại trước sau không có hiện thân quá, thần bí thực ca ca, ta đói, đói đến hơi thở thoi thóp. Tiểu nữ hài nhược nhược mà lôi kéo ca ca quần áo, tiểu tử ngoan. Thực mau ngũ ca liền sẽ mang ăn đã trở lại, hắc thiết thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhìn nhìn một phòng lão nhược bệnh tàn, túm tiểu Lục Tử liền ra mộc lều ca, ngũ ca không cho chúng ta qua bên kia. Nói bên trong trụ người không dễ chọc, tiểu Lục Tử sợ tới mức chân có chút run. Nếu là chúng ta đã chết, liền không ai chiếu cố tiểu tử bọn họ, thảo, đều phải chết đói, còn quản nhiều như vậy. Ta đi thảo điểm ăn, không chuẩn đối phương liền cho đâu, hắc thiết thấp chú một tiếng. Đang muốn đi nhà gỗ nhỏ bên kia, bị thân như quỷ mị thân ảnh ngăn lại, tuấn tú âm trầm người trẻ tuổi vội vàng gấp trở về. Đem đổi lấy rau dại bánh đưa cho hắn, trầm giọng nói, mới vừa đổi lấy rau dại bánh, tiểu hắc, ngươi cầm đi cho đại gia phân ăn, nhà gỗ nhỏ nơi đó ta đi thăm thăm hư thật, hết chương.